Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2307, Chiến Thế Chi Biến. Hướng về phía Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh hỏi thăm Thải Y Hạ Lạc lời nói. Đến miệng một bên, lại bị Diệp Chân cho nghẹn trở về. Không phải là không muốn, mà chính là lo lắng. Diệp thật không biết Thải Y quay lại kỳ tộc về sau. Tình cảnh như thế nào? Địa vị như thế nào? Cùng cái này Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh quan hệ như thế nào? Càng không biết Hoàng Linh nhất tộc tộc quy là dạng gì? Nếu là Thải Y tình cảnh gian nan, Diệp chân dạng này hỏi một chút. Dựa vào cái này Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh cực kỳ thông minh. Xác định vững chắc có thể lập tức đem Diệp chân trên thân Hoàng Linh nhất tộc khí tức cùng Thải Y liên hệ tới. Cho tới bây giờ, Diệp thật vô pháp xác định tình huống này sẽ cho Thải Y mang đến loại nào ảnh hưởng. Nếu như là hỏng, này Diệp chân tuyệt đối không nguyện ý mà lại liền cho đến trước mắt. Đại Chu cùng Hoàng Linh nhất tộc triệt để vạch mặt. Lúc này, nếu là Thải Y còn tại Hoàng Linh nhất tộc trong bại lộ cùng Thải Y quan hệ, này 89/10 sẽ cho Thải Y mang đến phiền phức. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn nghẹn trở về, lấy hai phát huyết ảnh cửu sát tiễn bức lui đã đối Diệp Chân sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh. Diệp Chân cũng thu nhiếp tinh thần, bắt đầu dụng tâm chỉ huy Bắc Hải Thiên Lãng quân co vào phòng tuyến. Đồng thời ra mặt xuất kích, tới thẳng hướng Bắc Hải Thiên Lãng quân địa đường quanh co cảnh cường giả. Giảm bớt Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong, đại chiến đến tận đây lúc, huyết hà quân thành một phương, đã rơi vào toàn diện hạ phong trạng thái. Cũng không phải Đại Chu binh sĩ không đủ tinh nhuệ, cũng không phải tướng sĩ không cần mệnh, mà là đặt cảnh cường giả cái này một đứng đầu lực lượng tầng thứ va chạm toàn diện tan tác. Ban đầu, dù là có thái cổ Hoa Linh nhất tộc tham chiến, Đại Chu cũng có thể tới, nhưng là có được cường đại ngũ sắc nguyên linh hồn quang Hoàng Linh nhất tộc tham chiến, nhượng Đại Chu đảo cảnh cường giả bắt đầu xuất hiện kinh người vẫn lạc. Càng nhiều đạo cảnh cường giả là bởi vì nguyên linh bị thương nặng, mất đi tiếp tục năng lực tác chiến. Dù là Đại Chu tổ thần điện hạ chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở đạo cảnh cường giả tiếp tục giảm quân số cùng mất đi năng lực tác chiến tình huống dưới, bại thế hiện ra. Bởi vì mỗi một vị địch nhân đạo cảnh cường giả đều có thể cho phổ thông tướng sĩ tạo thành đại diện tích thương vong. Chiến đấu vẻn vẹn bắt đầu 3 canh giờ không đến, làm chiến trường tổng chỉ huy Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Gió đang xin phép qua Hoàn Vương Cơ Ngao về sau, liền hạ lệnh đại quân lui giữ huyết hà quân thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Đồng thời, hạ lệnh tử thủ huyết hà quân thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Huyết hà quân thành tại cải biến thời khắc, liền đã sớm dự liệu được khả năng nguy cơ. Cho nên chuẩn bị 3 đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến, kỳ thực cũng là xây dựng thêm huyết hà quân thành phòng tuyến. Thành tường chiều dài cao đến 200 dặm, mà đạo thứ hai phòng tuyến, kỳ thực cũng là nguyên lai đi qua thêm qua huyết hà cứ điểm phòng tuyến. Thành tường tổng trưởng độ chỉ có 80 dặm không đến. Lúc này lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến tử thủ, dùng đồng dạng binh lực, thủ vệ thành tường chiều dài lại rút ngắn gần gấp 3. Phòng thủ áp lực giảm nhiều. Không chỉ có như thế, huyết hà quân thành phòng ngự đại trận cung cấp năng lượng tạo thành bao trùm dài tới 200 dặm. Thủ hộ màn sáng, thu nhỏ đến chỉ bao trùm dài tới 80 dặm thủ hộ màn sáng về sau. Thủ hộ màn sáng cường độ gia tăng thật lớn, đồng thời tổ thần điện hạ những cái kia huyền bản cung cảnh các tế tử toàn bộ được phái đến trận pháp năng lượng chuyển vận tiết điểm bên trên, tăng cường thủ hộ màn sáng cường độ. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong đây là muốn mượn huyết hà quân thành địa lợi tử thủ, dùng quân giới tử thủ huyết hà quân thành, đồng thời tranh thủ thời gian cầu viện. Cũng vì thụ thương đạo cảnh cùng binh lính tranh thủ đến quý giá khôi phục thời gian. Nguyên lai phân mặt tại dài tới 200 dặm đầu tường phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ, còn có phong dực liệp sát nỏ. Hiện tại phân bố đến chỉ có 80 dặm trên đầu thành. Mật độ tăng cường gấp 3, phòng thủ quân giới lực sát thương cũng gia tăng gấp 3, mà lại lúc đến tận đây khác, các quân cũng không dám lại có bất kỳ tàng tư. Diệp Chân đã chính mình Bắc Hải Thiên Lãng quân phá thiên chu long nỏ đều lấy ra, tại đầu tường không muốn sống đồng dạng oanh kích cao thủ ma tộc cùng đạo cảnh. Nhiều như rừng tính được, các quân ít nhất lại nhiều xuất ra gần 300 cái phá thiên chu nỏ. Như thế uy mãnh nỗ tiễn hỏa lực áp chế dưới, vô luận là ma tộc đạo cảnh, vẫn là thái cổ hoa linh nhất tộc, lại hoặc là hoàng linh nhất tộc, cũng không dám quá mức làm càn tiếp cận huyết hà quân thành đạo thứ hai phòng tuyến. Bằng không, mười mấy cái thậm chí mấy chục cái phá thiên chu long nỏ nỗ tiễn bắn trùm, tuyệt đối có thể trọng thương bọn họ, thậm chí sáng tạo ra có thể khiến bọn họ vẫn lạc thời cơ chiến đấu. Dạng này ngăn chặn phía dưới, ma tộc, thái cổ hoa linh nhất tộc, thái cổ hoàng linh nhất tộc tam tộc liên tục mấy ngày liên hợp tiến công tình thế. Cuối cùng là chậm xuống tới, huyết hà quân thành đại quân cũng thoáng đạt được cơ hội thở dốc. Sư đệ, hôm nay đã đạt được thải y hạ lạc, người tìm kiếm thải y nhiều năm như vậy, thật vất vả phát hiện thải y hạ lạc, làm sao ngược lại không truy tìm? Thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, trong quân trướng, sư tỷ Liêu Phi Bạch hướng về phía Diệp Chân hỏi, người chẳng lẽ đang lo lắng ta? Sư tỷ Liêu Phi Bạch tác phong luôn luôn là rất lợi hại ngay thẳng, ta cùng thải y tình như tỷ muội, phân biệt nhiều năm như vậy, cũng rất là tưởng niệm, điểm này ngươi không cần lo lắng. Về phần Thanh Đồng, Nhẹ Tháng, Lục La các nàng, ta cũng sẽ giúp ngươi giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, sư tỷ, ta không phải lo lắng cái này, các ngươi đều là thông tình đạt lý người. Ta tầm thải y trở về, có tối đa nhất chút ít tâm tình, nhưng tuyệt đối sẽ không khó xử ta. Vậy thì vì cái gì? Sư tỷ Liêu Phi Bạch một mặt kinh ngạc. Sau đó, Diệp Chân nói ra bản thân lo lắng. Dạng này a, nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Sư tỷ Liêu Phi Bạch đề nghị nói, kỳ thực việc này dễ làm. Ngày mai thời gian chiến tranh, chờ phân phó hiện cái kia hoàng linh nhị công chúa thời điểm, ngươi dẫn nàng tới, sau đó ta dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận đối phó nàng. Lấy huyền âm cửu kiếp kiếm trận uy năng, hẳn là có thể đem nàng bắt sống tới. Đang khi nói chuyện, sư tỷ Liêu Phi Bạch thần sắc liền trở nên hưng phấn lên. Lâu như vậy, huyền âm cửu kiếp kiếm trận nhiều nhất kiếm trận tam chuyển qua, chúng ta cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút huyền âm cửu kiếp kiếm trận cửu chuyển uy lực. Diệp Chân suy tính một chút, trịnh trọng lắc đầu, sư tỷ, không ổn. Vì cái gì? Sư tỷ, thái cổ hoa linh nhất tộc hoa linh thánh tử đều có ngũ hành diễn hóa dạng này đại uy năng thần thông, bí thuật bàng thân, này làm thái cổ hoàng linh nhất tộc hoàng linh nhị công chúa, có thể hay không cũng có phạm vi lớn thần hồn bí thuật đâu. Nếu là nói như vậy, một cái cẩn thận, người vất vả bồi dưỡng huyền âm cửu kiếp kiếm thị, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Chân lời nói, khiến cho Liêu Phi Bạch hít một hơi lãnh khí. Thật là có loại khả năng này. Này thải y bên này, chẳng lẽ, sư tỷ, thải y hạ lạc chúng ta đã biết. Nếu biết, vậy liền không vội, chiến hậu lại tìm kiếm cũng không muộn. Hiện tại trọng yếu nhất là, nhưng thật ra là trước mắt chiến thế. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hai ngày này chiến thế, trở nên có chút quỷ dị sao? Diệp Chân nói ra, chiến thế trở nên quỷ dị. Liêu Phi Bạch đôi mi thanh tú gấp khóa. Ngươi nói là, không đợi sư tỷ Liêu Phi Bạch nói chuyện, ngoài cửa liền có âm thanh truyền đến. Đại soái, đi lại quan sát phó sứ Ngưu Nhị chuyên tới để giao lệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.